Tiết Tử Hiên, chương 5, trở về nhân gian, 2. Góc truyện audio.com. Ô tô càng chạy càng gần. Một tòa biệt thự mang hoa viên đứng sừng sững giữa bãi cỏ xanh mượt như dệt. Sâu trong sân gôn cây cỏ sum suê, bánh xe nghiền qua con đường phủ kín đá vụn, phát ra tiếng vang lạch cạch. Tiết Tử Hiên siết chặt hai tay, cắn chặt răng, hô hấp càng trở nên cấp bách, hốc mắt càng trở nên khô khốc. Hắn lần lượt hít sâu, sợ hãi cùng chờ mong hỗn tạp trong gờ ngực, làm hắn cảm thấy vô cùng áp lực. Cái gì gọi gần hương tình khiếp? Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch, từng dâng linh hồn cũng vọng tưởng có được cơ hội trở lại một lần nữa. Khi nó trở thành hiện thực, hắn lại cảm thấy nặng nề, khiếp đảm, không dám tới gần. Đến nhà rồi, Tử Hiên, con làm sao vậy? Có phải cơ thể không thoải mái? Mẹ đã nói không thể xuất viện mà con không nghe. Tiểu Vương, về bệnh viện, Tiết Lý Danny xuống xe đợi hồi lâu cũng không thấy con trai có động tĩnh. Vội vàng khom lưng hướng nhìn vào trong, lại thấy hắn khuôn mặt tái nhợt, trán đổ mồ hôi lạnh, tựa hồ đang thừa nhận thống khổ cự đại nào đó. Con rất tốt, không cần đi bệnh viện. Tiết Tử Hiên nghẹn giọng mở miệng. Cẩn thận nghe, trong tiếng nói còn mang theo run rẩy nghẹn ngào. Hắn nhanh chóng chớp mắt, cấp tốc đem chua xót ùa lên hốc mắt áp trở về. Sau đó cất bước xuống xe, đi về phía trước một đoạn lại dừng lại, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm biệt thự xa hoa bao phủ dưới ánh mặt trời sáng ngời. Ca ca vào đi thôi, bên ngoài lạnh lắm. Tiết Tịnh Y nhu thuận rúc vào bên cạnh hắn, ôn nhu khuyên giải. Cũng vươn ra tay ra ý đồ kéo cánh tay hắn. Tiết Tử Hiên không đợi nàng tới gần liền tránh ra. Tiếp tục đi về phía trước. Đầu tiên là đi chậm rãi. Ngay sau đó lại chạy gấp. Khi sắp đến cổng thì hai ba phát nhảy lên thềm. Đẩy ra cửa gỗ nặng nề. Bên trong phòng khách trống rỗng. Cái gì cũng không có. Trong phòng bếp truyền đến tiếng trợ lý cùng hộ sĩ vui cười nói chuyện phiếm. Nghe được tiếng mở cửa. Bọn họ đi ra xem xét, cũng lộ ra biểu tình kinh hỉ. Tiết tiên sinh ngài tỉnh rồi. Thiếu gia ngài xuất viện, ta đang tại hầm cháo. Ngài có muốn ăn một chén không? Nha, phu nhân cùng tiểu thư cũng trở lại. Hộ sĩ Tiểu Đặng vội vàng tiến lên giúp Tiết Lý Danny xách hành lý. Lại đỡ Tiết Tịnh Y sắc mặt trắng bệch ngồi xuống sofa. Tiết Tử Hiên làm như không thấy hai người này. Ở dưới lầu dạo qua một vòng, không phát hiện người mình muốn tìm, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên tầng 2. Đúng vào lúc này, một thiếu niên xuất hiện ở cửa cầu thang, đang nhô đầu ra nhìn xuống. Tiết tiên sinh, ngài trở lại, tầm mắt Chu Doãn Thịnh nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Tiết Tử Hiên. Lại lập tức tách ra, ấp úng chào hỏi một tiếng, đáy lòng lại âm thầm thở dài. Như thế nào lại xuất viện nhanh như vậy? Quả nhiên là tai họa di ngàn năm. Ân, anh đã trở về, kiếp này anh sẽ bảo hộ em. Hãy để chúng ta bắt đầu một lần nữa được chứ? Những lời này Tiết Tử Hiên từng lặp đi lặp lại trong mộng cảnh. Nhưng khi mộng cảnh trở thành hiện thực, hắn lại phát hiện chính mình nghẹn ngào đến mức khó có thể lên tiếng. Hắn không chịu khống chế chạy lên lầu. Hung hăng kéo thiếu niên đơn bạc gầy yếu vào trong lòng. Dùng cánh tay run rẩy gắt gao siết chặt em. Anh đã trở về, rốt cuộc anh đã trở lại. Hắn chôn mặt vào hõm vai ấm áp của thiếu niên. Không để em thấy mình rơi lệ đầy mặt. Không để em thấy chính mình sám hối cùng tội ác. Hắn há miệng thở dốc. Còn muốn lại nói những gì? Lại phát hiện mình vào giờ này khắc này. Trừ cảm thụ hô hấp. Tim đập, nhiệt độ cơ thể của thiếu niên, không còn ước vọng xa xôi nào khác, hắn liều mạng áp lực dục vọng khóc giống, mừng như điên cùng bi thương tràn ngập trái tim, khiến hắn không ngừng run rẩy. Liên quan, thiếu niên cũng bị hắn lay động đến rung lên, Chu Doãn Thịnh cảm giác hõm vai ướt sũng, bên vang lên tiếng khóc áp lực đè nén, cái người xưa nay cao cao tại thượng lại không để ý một thân chật vật. Cùng hắn yên lặng rơi lệ, nồng đậm bi thương kia rõ ràng, trầm trọng như vậy, dưới lầu, người Tiết gia đều ngây ngần cả ra, đang kinh nghi bất định nhìn bọn họ, muốn lên lầu, lại e sợ kích thích Tiết Tử Hiên. Chu Doãn Thịnh đột nhiên rất muốn cười. Đây là tình huống gì? Vừa xuất viện ai cũng không để ý, chỉ ôm mình mà khóc. Đầu óc bị nước vào. Hắn căn bản không thể hiểu được thanh niên đau thương. Cũng không có khả năng sinh ra đồng tình. Loại ủy khuất gì có thể tàn khốc hơn bị moi tim? Mình đây còn chưa khóc. Hắn có tư cách gì? Hắn cố nén chán ghét. Thấp giọng hỏi thăm, Tiết tiên sinh, ngài làm sao vậy? Đối phương vẫn chưa để ý tới. Hai tay ôm hắn càng thêm dùng lực. Hắn cảm giác eo đều sắp bị bẻ gãy. Chỉ có thể dùng đầu ngón tay ẩn đau chọt chọt ra đầu y, lại truy vấn. Tiết tiên sinh, có chuyện gì tốt nhất nói ra. Đừng để trong lòng, Tiết A-di cùng Tịnh y đều rất lo lắng ngài. Tiết Tử Hiên rốt cuộc ngừng khóc cùng run rẩy, ngẩng đầu, dùng hai mắt đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên. Ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc không dài không ngắn của em. Rốt cuộc chậm rãi, tràn ra một nụ cười nhợt nhạt, hắn sẽ không nhận sai. Này đích xác là thiếu niên của hắn. Thiếu niên 16 tuổi trong veo như nước, tất cả thấp thỏm lo âu. Trong thời khắc ôm em vào trong lòng, đều hóa thành cảm kích cùng cảm động. Tiết Tử Hiên vén lên sợi tóc bên má em, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má trắng nõn kia. Mang theo vô tận vô cùng hối hận cùng thành kính. Không nói người Tiết gia ở dưới lầu sợ ngây người. Ngay cả Chu Doãn Thịnh vốn nhạy bén đều có chút phản ứng không kịp. Hắn đưa tay che má, ánh mắt tròn xoe, biểu tình thoải mái trên mặt Tiết Tử Hiên chỉ duy trì trong chớp mắt. Khi hắn chạm đến bàn tay quấn băng vải của thiếu niên, nhất thời một lần nữa rơi vào hoảng loạn. Tay em làm sao, đôi tay được khen là bảo vật của thế giới. Nào có từng nhận qua nửa điểm thương tổn, thẳng đến giờ khắc này, những ký ức giấu sâu trong đầu, có liên quan về kiếp này mới ùn ùn kéo đến. Hắn mang lòng dạ hiểm ác mưu sát một sinh mệnh trẻ tuổi đi đón thiếu niên. Hắn cự tuyệt thiếu niên đụng chạm, cự tuyệt xưng hô thân mật, thậm chí cự tuyệt cùng em ngồi cùng bàn ăn cơm. Cuối cùng dùng lực ấn nắp đàn xuống, khiến hai tay thiếu niên bị thương. Hắn dứt khoát không thể tin cái người tàn nhẫn đến cực điểm kia từng là chính mình. Hắn nhẹ nhàng nâng đôi tay này lên, đầu ngón tay đang run nhẹ nhẹ. Sợ không cẩn thận liền chạm nát nó. Hắn đau triệt nội tâm, cảm động thân thụ, không biết kể từ khi nào, em đã là toàn bộ của hắn, là sinh mệnh của hắn. Làm sao có khả năng không cảm động thân thụ, làm sao có khả năng không đau triệt nội tâm. Hắn cho rằng mình tới không tính muộn, nào ngờ cuối cùng vẫn là chậm, tự trách cùng vô cùng hối hận cha đến Tiết Tử Hiên không thể hô hấp. Hắn gian nan thở hổn hển một hơi, bán tha bán ôm thiếu niên xuống lầu, nói giọng khàn khàn, đi bệnh viện, được, đi bệnh viện, Tiểu Vương đâu, nhanh chóng bảo hắn đến gara lấy xe. Tiết Lý Danny lúc này mới hồi thần, không để ý hình tượng chạy đến cổng hô to, nhi tử rất khác thường, vừa về nhà liền ôm Hoàng Di khóc giống, tuy rằng không phát ra âm thanh. Nhưng từ bả vai cùng bóng lưng không ngừng run rẩy, ngay cả nàng nhìn đều cảm giác vô cùng xót xa. Nàng dám khẳng định, hai người kia bình thường không có một chút giao tiếp, chẳng sợ ở cùng một mái hiên, quan hệ còn không bằng người xa lạ. Nếu nhi tử gặp chuyện thương tâm, không có khả năng có liên quan đến Hoàng Di, nhưng hắn không muốn ai cả, ai cũng không để ý, cố tình ôm Hoàng Di không buông tay. Tình huống này thật sự là không có cách nào giải thích. Cho nên nhất định phải đi bệnh viện, kiểm tra đầu óc thêm mấy lần. Tiết Tịnh Y nhìn chằm chằm hai người cơ hồ ôm cùng một chỗ. Móng tay bấm vào trong thịt, vấn ra vài vết máu. Cảm giác đau đớn từ lòng bàn tay trực tiếp lan tràn đến trái tim. Khiến nàng một trận choáng váng, nhưng nàng liều mạng đè nén xuống. Nàng không thể té xỉu. Không thể khiến Hoàng Di đơn độc ở chung với ca ca. Phần chấp niệm này từ ngày Hoàng Di đến liền tự dưng cắm rễ trong đầu. Dù có thế nào cũng vô pháp tiêu trừ. Hoàng Di quả nhiên là kẻ không may. Hắn muốn cướp đi bất cứ thứ gì xung quanh nàng. Đều không thể khiến nàng động dung. Duy độc ca ca thì không được. Ca ca chỉ có thể là của nàng. Đoàn người mới vừa đi tới cửa. tài xế liền lái xe lại đây, chậm rãi dừng lại bên cạnh đài phun nước, gió nhẹ thổi bay giọt nước thấm lạnh, là tả dài xuống trên má mọi người. Tiết Tử Hiên theo thói quen nâng tay, che cho thiếu niên, tiểu di, xin lỗi, ca ca sai lầm, hắn nhẹ nhàng nắm bàn tay quấn đầy vải thưa của thiếu niên. Không dám dùng lực, cũng không dám buông ra, chỉ có thể vô lực nói xin lỗi. Chu Doãn Thịnh vẫn bị vây trong trạng thái hoảng hốt, hắn nhìn thanh niên tiều tụy không chịu nổi, ánh mắt thập phần xa lạ, phảng phất trong một đêm đã không còn là y, trên thực tế. Hiện tại đích xác thái độ Tiết Tử Hiên khác thường, hắn mặc một bộ thường phục nhiều nếp nhăn, tóc có chút hỗn độn, cằm mọc đầy râu màu xanh, đôi mắt tối đen xưa nay không hề bận tâm đến điều gì. Giờ phút này rõ ràng tràn đầy quan tâm cùng cảm xúc thâm trầm không rõ nghĩa. Vị âm nhạc gia như Tùng Như Trúc, cao ngạo bất quần kia, giờ phút này chỉ là một người bình thường bị vây trong cảm xúc thấp thỏm lo âu. Hắn giải thích với mình, còn tự xưng ca ca, lỗ tai ta không có sai lầm đi. Chu Doãn Thịnh muốn ngoái tai, ngón tay quấn vải thưa dày cộm lại chỉ đụng tới vành tai liền bị che ở bên ngoài. Hắn muốn cách tên thần kinh thất thường này xa một chút, lại bị cường ngạnh nhét vào hàng ghế sau, bị đối phương giam cầm vào trong lòng. Tiết Tử Hiên thông qua ký ức biết được, tuy rằng mình tới chậm một bước, nhưng thiếu niên âu yếm còn chưa gặp gỡ Tiết Diêm, hết thảy vẫn còn đường vãn hồi. Nhớ tới Tiết Diêm, nội tâm hắn tràn đầy sợ hãi, không tự giác ghì chặt thiếu niên vào trong lòng, hai tay từ xuyên qua dưới nách em, chặt chẽ khóa lại vòng eo gầy gò. Chu Doãn Thịnh hương nước hoa từ trên người thanh niên truyền đến, cực kỳ không được tự nhiên đấu tranh một chút, cái ót lập tức bị đối phương giữ chặt, cường ngạnh ép vào hõm vai. Hương khí càng trở nên nồng đậm, nhiệt độ cơ thể nóng rực cuồn cuộn không ngừng truyền đến. Tư thế này thật sự là quá mức thân mật, làm cho hắn cảm thấy cực kỳ không thích hợp. Không cần kiểm tra, xác định vững chắc là đầu óc hỏng, thấy ta giống như con sói đói bụng mấy trăm năm thấy thịt. Ánh mắt xanh mượt đến dọa người, Chu Doãn Thịnh lại là nhe răng lại là bĩu môi. Lòng tràn đầy không kiên nhẫn cùng sung sướng khi người gặp họa. Tiết Lý Danny cũng muốn cùng lên xe, đã thấy nhi tử giơ ra một cánh tay, phanh một tiếng đóng cửa xe lại, trầm ổn hạ lệnh cho tài xế, đi bệnh viện, thiếu gia, phu nhân cùng tiểu thư còn chưa đi lên đâu. Tài xế quay đầu nhắc nhở, không cần phải xen vào bọn họ. Lái xe, Tiết Tử Hiên đã hoàn toàn khôi phục lãnh tĩnh. Đôi mắt vì khóc mà phiếm hồng lúc này một mảnh tối đen. Hắn vốn là quái vật không có tâm đồng tình cùng quan điểm thị phi. Tại không gian hư vô phiêu đãng mấy trăm gần ngàn năm. Cảm tình càng trở nên đạm mạc. Trên đời này, người duy nhất có thể khiến hắn trái tim nhảy lên. Người duy nhất có thể khiến hắn cảm giác mình còn sống. Hiện tại đang bị hắn gắt gao ôm vào trong lòng. Những người hoặc vật khác với hắn mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Tài xế bị mâu quang băng lãnh kia bắn trúng, vội vàng đạp chân ga chạy đi. Tiết Lý Danny đuổi phía sau hô vài tiếng, còn đá vụn phủ kín trên đường làm chật chân, đau đến ứa mồ hôi lạnh. Thấy nhi tử không hề xúc động, càng đi càng xa, nàng khập khiễng đi trở về, liên tục thúc giục, tiểu Chu đâu, đi lấy một chiếc xe. Mau lên, đứa nhỏ này điên rồi, điên thật rồi. Trợ lý Tiểu Chu chuyên môn phụ trách trông giữ Chu Doãn Thịnh vắt chân chạy đến gara. Tiết Tịnh Y cùng quản gia một trái một phải nâng Tiết Lý Danny, đều là đầy mặt lo lắng. Mẹ, rốt cuộc ca ca làm sao vậy? Tiết Tịnh Y sắp khóc, hốc mắt đỏ rực. Trên thực tế, khi thấy ca ca ôm thiếu niên áp lực khóc, lòng của nàng cũng đang nức nở. Cũng đang quặn đau, phải dùng tự chủ thật lớn mới không khiến mình ngất đi. Một loạt biến hóa sau khi ca ca tỉnh lại khiến nàng tâm hoảng ý loạn. Đứng ngồi không yên, mẹ cũng không biết, lúc này nhất định phải bắt nó ở lại bệnh viện quan sát vài ngày. Tiết Lý Danny mệt mỏi bóp chán. Một giờ sau, ô tô ngừng lại tại bãi đỗ xe ngầm trong bệnh viện. Chu Doãn Thịnh cơ hồ là mang tâm tình được cứu chuộc đi mở cửa xe. Dọc theo đường đi, Hắn đầu tiên là bị thanh niên ôm vào trong ngực, giãy dụa hai phát sau bị khóa vào trong lòng, đầu đặt trên hõm vai y, sau này cảm giác ngực khó chịu. Khó thở, nhịn không được lại đấu tranh hai phát, liền trực tiếp bị ôm đến trên đầu gối. Dạng hai chân ra ngồi trong lòng thanh niên, lưng dựa vào gờ ngực cứng rắn của y, tư thế này giống ba trẻ tuổi ôm đứa con bướng bỉnh chưa đầy 5 tuổi. Sợ hắn ở trong xe nhảy nhót tung tung, hay là đẩy cửa té ra ngoài. Chu Doãn Thịnh cực kỳ không được tự nhiên, đấu tranh một chút lại một chút, mỗi một lần giãy dụa qua đi, đều sẽ bị thanh niên ôm chặt thêm một chút. Cái người nhìn qua khá gầy yếu kia, trong thân thể lại ẩn chứa lực lượng đáng sợ như thế. Thiếu chút nữa bẻ gãy eo hắn, này nhất định là biến thành mưu sát, sau này hắn dứt khoát cam chịu. Triệt để thả lỏng thân thể yếu đuối dựa vào lòng thanh niên. Đối phương ngược lại giảm bớt lực đạo, dùng tư thái cẩn thận dè chừng bao bọc lấy hắn, cằm đặt trên vai hắn thỏa mãn than thở, nhiệt khí từ hơi thở kia làm vành tai hắn đều nóng đỏ. Nói thật, nếu không phải biết người này muốn moi tim mình, chỉ bằng vẻ ngoài tuấn mỹ phi phàm ngoài, thân hình thon dài cao ngất, khí độ chí tôn chí quý kia, không chừng Chu Doãn Thịnh sẽ động tâm với đối phương. Thật vất vả chờ đến bệnh viện, hắn không giấu vết thả lỏng, khẩn cấp đặt tay lên nắm cửa, lại bị ngạnh sinh sinh kéo lại. Tiết Tử Hiên chịu không nổi thiếu niên rời đi ôm ấp của mình. Hắn sợ hãi lần trùng sinh này chỉ là một giấc mộng hư ảo. Không biết lúc nào sẽ tỉnh mộng, mình vẫn đang phiêu phù trong hư không vô tận chờ đợi. Cho nên hắn cần xác định thiếu niên tồn tại, cần thời thời khắc khắc giam cầm em tại bên người, bởi vì hắn không có thời gian đi lãng phí. Nhận thấy được thiếu niên có ý rời khỏi mình, cánh tay ôm lấy eo em nháy mắt buộc chặt, mở một cánh cửa khác, lấy tư thái cường ngạnh ôm em xuống. Thiếu niên đã 16 tuổi, thân thể lại còn chưa phát dục hoàn toàn. Đầu nhỏ xinh, thân thể đơn bạc, dễ dàng có thể bị hắn nâng mông xốc lên, thả em xuống, em có thể tự mình đi. Cảm giác bàn tay thanh niên dán trên mông mình, Chu Doãn Thịnh mặt đỏ tai hồng nhắc nhở, cùng một nam nhân tiếp xúc thân mật như thế, hắn vẫn là lần đầu tiên, luôn có điểm không thích ứng. Tiết Tử Hiên vẫn không dừng bước, trực tiếp đi vào thang máy, bấm nút tầng cao nhất. Tài xế Tiểu Vương làm bạn bên cạnh hắn, một bộ biểu tình như thấy quỷ. Thiếu gia, ngay cả cha mẹ ruột em gái nuôi cũng chưa ôm qua. Lại ôm đứa quê mùa này, giống được vật báu vô giá không nỡ buông tay. Quả nhiên đầu óc hỏng mất, bác sĩ trước đó đã nhận được điện thoại của Tiết Lý Danny. Thấy Tiết đại thiếu gia đi vào văn phòng cũng không cảm thấy sừng sốt, mà là phân phó hộ sĩ dẫn hắn đi chụp CT não bộ. Tiết Tử Hiên buông thiếu niên trong khuỷu tay mình, một bàn tay ôm vai một bàn tay quần eo thiếu niên. Trầm giọng nói, ta không có vấn đề, giúp tiểu di chụp CT bàn tay. Mau chóng, tay hắn làm sao, bác sĩ này chính là người bị Tiết gia mua chuộc làm giải phẫu đổi tim. Đương nhiên biết thiếu niên chỉ là bộ phận cấy ghép, sớm muộn gì cũng phải chết, bất qua tay tàn phế mà thôi, chị không chị căn bản không quan trọng, thế nên không tự chủ được mang ra vài phần không kiên nhẫn. Tiết Tử Hiên lúc này mới nhớ tới quan hệ giữa bác sĩ này cùng Tiết gia. Không nói hai lời liền dắt thiếu niên rời đi, tài xế Tiểu Vương hô vài tiếng, thấy hắn cũng không quay đầu lại, chỉ đành nhanh chóng đuổi kịp. Thiếu gia, sao lại không khám nữa? Sau khi đoàn người lên xe, Tiểu Vương nghi hoặc khó hiểu hỏi thăm. Chu Doãn Thịnh bị đặt trên đầu gối thanh niên, thành thật mà không được tự nhiên, một bên vụng trộm nhích mông muốn tìm một tư thế ngồi thoải mái, một bên trong lòng oán thầm thanh niên mèo khóc chuột không có ý tốt. Này đều qua bao lâu mới nhớ tới đi khám tay cho hắn, mới nói có một câu lại bỏ đi, giả vờ cũng không giả triệt để, lừa gạt ai chứ. Tiết Tử Hiên nhận thấy được thiếu niên đứng ngồi không yên. Thấy em nhích càng ngày càng xa, sắp rơi xuống ghế ngồi. Hai tay xuyên qua đầu gối em, dùng tư thế ôm anh nhi xoay em nghiêng người ôm vào trong ngực. Thuận tay còn cởi giày trên chân em ra, Chu Doãn Thịnh sắc mặt đen kịt, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích cái dám, giày đều không còn, muốn chạy đều chạy không được. Lúc này Tiết Tử Hiên mới nhẹ nhàng cười, sờ sờ hai má thiếu niên bởi vì uể oải mà phồng lên. Phân phó tài xế, đổi một bệnh viện, nhưng bệnh viện này chính là tốt nhất, vì sao lại không ở đây? Tiểu Vương lái xe trên con đường hẹp, cố ý chạy chậm lại, đi bệnh viện nhân dân. Tiết Tử Hiên vẫn chưa giải thích, trùng sinh một lần, tất cả những người từng liên lụy vào cuộc mưu sát kia, hắn đều không muốn gặp lại. Huống hồ, giao thiếu niên âu yếm cho một bác sĩ không có y đức chăm sóc, sao hắn có thể yên tâm? Tiểu Vương cảm giác hôm nay thiếu gia đặc biệt khác thường, đặc biệt cường ngạnh, cùng với vị đàn dương cầm gia cao quý mà không nhiễm thế tục hoàn toàn là hai người. Nguyên lai không phải không khám, mà là đổi một bệnh viện khác. Vì cái gì? Này bệnh viện nay không phải sản nghiệp Tiết ra sao? Trình độ chữa bệnh cũng là đứng đầu. Chu Doãn Thịnh đầu đầy mờ mịt liếc nhìn thanh niên. Kia bác sĩ bệnh viện đó không có y đức, ngày sau chúng ta xem bệnh đều không đi chỗ đó. Tiểu Di, xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Tha thứ ta. Tiết Tử Hiên tiếp thu đến thiếu niên nghi vấn, không giải thích rõ ràng, cuối cùng nằm trên đầu vai thiếu niên, vô cùng đau thương mà lại vô cùng thỏa mãn thở dài. Cách chương.